Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Ân, ta là người thành thật. Thông dụng tiếng Anh bách khoa toàn thư. Với du lịch chỉ nam. Hai ngày đi khắp Venice. Tại đến Yên Kinh sân bay trước đó, Lục Viễn đặc địa mua cái này 3 quyển sách. Sau đó mình đem cái này 3 quyển sách nhét vào mang theo người túi sách bên trong chuẩn bị ở trên. Máy bay nhàm chán thời điểm có thể nhìn xem. Đương nhiên đồng thời hắn còn đặc địa mua một cặp kính mát cực kỳ tao bao đeo lên. Đồng thời cố gắng trên mặt hiện ra cao lãnh thần thái. Giả dạng làm không phải lần đầu tiên đi máy bay bộ dáng. Trước đó ngồi khi ở trên xe, Lục Viễn đã lên mạng tìm tới rất nhiều liên quan tới đi máy bay phải chú ý chuyện gì hoặc loại hình vấn đề, thậm chí còn chuyên môn nhìn một chút như thế nào lần thứ nhất đi máy bay, video công lược. Cho nên tại cửa lên phi cơ trước, Lục Viễn ngược lại là không có lộ ra quá xấu hổ. Chờ tiến vào phòng chờ máy bay thời điểm, Lục Viễn còn bình tĩnh xuất ra tay nghe nghe không biết tên bài hát tiếng Anh. Mặc dù hắn rất muốn nhìn chung quanh nhìn xem thủ đô lớn bay trong phi trường có cái gì mới lạ đồ chơi, nhưng Lục Viễn vẫn là chịu đựng loại này xúc động tựa ở vị trí bên trên nhắm mắt lại. Hắn đang giả vờ thâm trầm, dù sao hiện tại mình tốt xấu cũng coi là một cái người có thân phận. Nhìn chung quanh cái gì thực sự là quá mất mặt. Hắn đối biểu hiện của mình rất hài lòng. Chí ít từ đối diện trong gương nhìn mình, hoàn toàn là một bộ cao lãnh trang bức phạm bộ dáng. Chân thực được không được? Ngay tại đăng ký trước. Tút tút tút. Huy. Cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hello. A. Ta. Nghe không hiểu. Có thể sử dụng tiếng Anh sao? Cái gì? Có thể truyền thuyết văn sao? Lục Viễn tiếp đến một trận không hiểu thấu điện thoại. Trong điện thoại nói lời Lục Viễn nghe không hiểu. Hắn nhìn một chút số điện thoại di động. Chỉ thấy là 0034 vì mở đầu khu hào. Lục Viễn chăm chú nhìn rất lâu. Hắn mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này dãy số. Nhưng hắn biết đó cũng không phải trong nước điện thoại. Chí ít nhìn không giống như là trong nước điện thoại. Đầu bên kia điện thoại nghe một bộ thật nhiệt tình cùng vui mừng dáng vẻ. Nhưng Lục Viễn lại là một câu đều nghe không hiểu. Đầu kia thấy Lục Viễn nghe không hiểu về sau, bọn hắn lại đổi một chút tiếng Anh. Tiếng Anh Lục Viễn miễn cưỡng có thể nghe hiểu được. Nhưng đối phương tiếng Anh ngữ tốc nói đến rất nhanh. Lục Viễn miễn cưỡng chỉ nghe hiểu chúc mừng. Lấy được thưởng mấy chữ này mẫu. Lừa gạt điện thoại. Hiện đang lừa gạt điện thoại đều làm cho chuyên nghiệp như vậy sao? Đều dùng loại này loạn thất bát tao ngoại ngữ tới. Cấp độ này cũng thực sự quá cao đi. Một mặt sắc mộng bức, Lục Viễn nghĩ đến cái này vui vẻ. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này lừa gạt điện thoại. Tựa hồ có chút ý tứ văng. Bất quá Lục Viễn vẫn là cúp điện thoại. Nhưng là cúp điện thoại không có mấy phút về sau, Lục Viễn điện thoại lại vang lên. Lục Viễn nhìn một chút vẫn là cái số kia. Khi Lục Viễn lần nữa nhận điện thoại về sau, bên kia lại là một trận lưu loát đến Lục Viễn hoàn toàn nghe không hiểu tiếng Anh chút xuống xuống. Tới, lần này Lục Viễn liền không sung sướng, liền rất bó tay rồi. Mẹ nó, coi như ngươi lừa gạt, ngươi cũng phải dùng tiếng Trung lừa gạt được không? Ngươi cái này tiếng Anh để ta một chút cũng nghe không hiểu, ta còn thế nào bị ngươi lừa gạt? Ngươi cái này cũng thực sự là chuyên nghiệp quá mức đi. Vẫn là ngươi cảm thấy ta nghe không hiểu tiếng Anh, đặc địa ở trước mặt ta trang bước. Lục Viễn thở dài một hơi lại lần nữa cúp điện thoại. Lần này, bên kia không còn cho Lục Viễn gọi điện thoại, mà là phát tới hai đầu rất dài tin nhắn. Lục Viễn ấn mở nhìn xem tin nhắn sau tức giận đến nhức cả trứng. Một đầu là thật dài tiếng Anh. Lục Viễn nhìn chằm chằm tiếng Anh hồi lâu. Rốt cục vẫn là nhận ra mấy cái chúc mừng. Trúng thưởng, thật có lỗi loại hình từ đơn. Về phần một cái khác đầu là Lục Viễn chưa hề thấy qua vặn vẹo văn tự. Mấy cái ý tứ, khi dễ ta xem không hiểu, khi dễ ta không học thức, ngươi có ý tứ không có ý nghĩa rồi. Ngươi lừa gạt được chuyên nghiệp như vậy, ngươi phải đi tìm những cái kia thành tích cao nhân sĩ ha. Tìm ta cái này ngoại ngữ ngớ ngẩn có cái kê nhi dùng. Thần kinh, Lục Viễn thở dài một hơi một trận khó chịu, đang định xóa bỏ tin nhắn. Bất quá lúc này, vừa vặn máy bay đăng ký nhắc nhở vang lên, Lục Viễn liền sau đó đưa điện thoại di động vừa để xuống. Vác lấy bao lần nữa khôi phục bình tĩnh biểu lộ đi lên máy bay. Lên máy bay về sau, Lục Viễn nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Không nghĩ tới lần thứ nhất đi máy bay vậy mà là ở thời điểm này. Mà lại ngồi cũng không phải là khoang phổ thông mà là khoang hạng nhất. Cái này khiến Lục Viễn có loại không hiểu thấu cảm giác hạnh phúc. Đặc biệt là nhìn xem đôi chân dài dị vực phong tình tiếp viên hàng không đối với mình lộ ra mỉm. Cười về sau, loại hạnh phúc này cảm giác liền càng đậm. Đương nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là khoang hạng nhất tiền không cần mình ra. Ân, Trương Đồng đạo diễn đứng yên phiếu. Cái này không thể nghi ngờ để Lục Viễn cảm giác mình bước lên nhân sinh đỉnh phong. Vì luật kia thoải mái cảm giác càng thêm một tầng lầu. Trương đạo, mời tới bên này, tiểu Lục tới rồi sao? Hẳn là tới, ta nhìn phía dưới không ai. À, vậy là tốt rồi, Trương đạo, ta giúp ngươi xách hành lý đi. Đi, Trương Đồng là cái cuối cùng cửa khoang. Tiến cửa khoang về sau trợ thủ giúp hắn dẫn theo hành lý đặt ở trên kệ. Đôi chân dài tiếp viên hàng không giúp hắn cởi áo khoác treo tốt cũng giúp hắn điều tốt điều hòa. Không khí, đại đạo diễn chính là đại đạo diễn. Phái đoàn chính là khác biệt a. Lục Viễn sinh lòng cảm khái. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ. Cảm khái thì cảm khái. Lục Viễn biểu lộ lại tiếp tục duy trì bình tĩnh có chút đứng lên. Lục đạo, chúc mừng a, phim bán chạy. Ha ha, vận khí vận khí. Trương Đồng khi nhìn đến Lục Viễn thời điểm nhãn tình sáng lên. Giang hai tay liền cho Lục Viễn một cái rất ôm nhiệt tình. Đồng thời ánh mắt bên trong đều là thưởng thức. Trương Đồng ôm rất dùng sức cũng rất nhiệt tình. Lục Viễn không quá quen thuộc loại này nhiệt tình. Chớ khiêm nhường, phá kỷ lục còn khiêm nhường như vậy. Ghi chép, cái gì ghi chép? Nhỏ đầu tư tiền lớn phòng ghi chép a ngươi không biết. A, chính ngươi đập phim, ngươi không chú ý phòng bán vé xu thế cùng dĩ vãng ghi chép. Không có, gần nhất có chút bận bịu, cho nên không chút chú ý, ngươi xác định ngươi không phải đang trang bức. Trương đạo, ta nhìn giống trang bức người sao? Mặc dù bây giờ nhìn lại không giống. Nhưng là ngươi phim lại là giai đoạn trước hào không cái gì tuyên truyền. Hậu kỳ một đợt hoành không xuất thế. Để người không thể không hoài nghi ngươi là giả heo ăn thịt hổ mặt hàng A. Thật không có. Trương đạo ngươi hiểu ta là một cái rất thành thật người. Ta cho tới bây giờ đều không giả heo ăn thịt hổ trang bức. Ta thế nào cảm giác ngươi tại trên mặt. Mình thiếp vàng, dối trá được không được chứ. Làm sao có thể, ta thật rất chân thành. Trương Đồng cảm thấy Lục Viễn người này rất thú vị. Cùng hắn nói chuyện phiếm ngươi không hiểu thấu liền muốn tổn hại hắn dừng lại. Đặc biệt là Lục Viễn kia nhìn một bộ chân thành bên trong lại dẫn một tia giả vờ chính đáng ánh mắt. Về sau, loại này trêu chọc hứng thú liền càng đậm. Hai người hàn huyên vài câu qua đi liền tương hỗ ngồi tại đối diện hàn huyên. Đương nhiên phần lớn thời gian đều là Trương Đồng đang nói chuyện. Lục Viễn đang nghe, dù sao Lục Viễn mình tầm mắt không có Trương Đồng rộng. Mà lại là lần đầu tiên xuất ngoại, rất nhiều thứ Lục Viễn đều chỉ có thể nghe nhìn xem. Tại Trương Đồng trước mặt, hắn chính là một cái đệ đệ. Loại này lắng nghe hành vi để Trương Đồng phi thường hài lòng. Dù sao đại bộ phận tài hoa hơn người thanh niên đều là tương đối cuồng. Thế nhưng là Lục Viễn người này, từ gặp hắn lần đầu tiên bắt đầu, ngươi nhìn thấy chỉ có khiêm tốn cùng điệu thấp, tựa hồ không có có người tuổi trẻ loại kia tùy tiện chi ý. Trương Đồng tự nhiên cảm thấy người trẻ tuổi này trẻ nhỏ dễ dạy có tiền đồ. Thế là không khỏi liền bắt đầu nói rông dài. Trương Đồng từ Hoa Hạ phim nói đến nước ngoài phim, sau đó lại từ nước ngoài phim nói đến nước ngoài phim giải thưởng. Nói đến nước bọt bay tứ tung, lại không ngừng mà cảm khái hiện ở trong nước phim ra ngoại quốc chinh chiến thực sự là hào không? Cái gì thành tích, thậm chí ngay cả đề danh thưởng cũng là một cái đều lấy không được. Đặc biệt là mấy năm này, trong nước phim phổ biến đều truy cầu nhỏ thịt tươi cao phòng bán vé. Có rất ít phim có thể đi ra biên giới soát cái thưởng. Tiểu Lục A, hạ bộ phim hào hào đập, tranh thủ cầm tới nước ngoài soát chút thưởng trở về, cho các người thanh niên một đời đạo diễn thêm thể diện. Mồ hôi, những vật này với ta mà nói quá xa vời, sao có thể nói xa xôi, làm người phải có dã tâm. Có mộng muốn biết sao? Đặc biệt là ngươi dạng này người trẻ tuổi, liền càng hẳn là cuồng một điểm. Không cần thường xuyên biết điều như vậy, ngẫu nhiên vẫn là phải tùy tiện trang bước. Ta lúc còn trẻ, thế nhưng là đi không ít quốc gia. Khi đó so ngươi tùy tiện nhiều. Đúng, Trương Đạo, ngươi đi quốc gia khác tiếng Anh cũng không tệ lắm phải không? Kia là đương nhiên. Ta đập bộ phim đầu tiên thời điểm đều không mang trợ thủ một người cũng dám đi nước Anh. À, vậy ngươi có thể giúp ta nhìn xem cái này tiếng Anh tin nhắn là có ý gì sao? Lấy ra đi, ta giúp ngươi nhìn một cái. Được, khi Lục Viễn lấy điện thoại di động ra mở ra tin nhắn đưa cho. Trương Đồng thời điểm, Trương Đồng trên mặt là lộ ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Nhưng là khi nhìn đến ngắn tin nội dung bên trong về sau, Trương Đồng nụ cười trên mặt đột nhiên liền cứng ngắc lại. Sau đó hắn lần nữa nhìn chằm chằm Lục Viễn kia một trương chân thành. Thành thật, lại dẫn hàm hàm mặt. Tiểu tử ngươi, ngươi nói mình rất thành thật. Nói mình cho tới bây giờ đều không trang bước. À, đúng thế, thế nào? Không tệ, không tệ. Ngươi chiêu này chơi đến tốt, ngay cả ta như vậy lão giang hồ đều kém chút liền tin ngươi ta. Cái gì? Lục Viễn sững sờ, vừa rồi ta đã cảm thấy ngươi giả heo ăn thịt hổ. Tiểu Lục A, bàn về trang bức, ta đột nhiên phát hiện ta lúc tuổi còn trẻ thật đúng là không bằng ngươi. Loại này trong lúc lơ đãng trang bức, chậc chậc, cao minh, thực sự là rất cao minh A. Lục Đạo, có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Giả, tiếp tục giả, nhìn như trong lúc lơ đãng lấy điện thoại di động ra để ta giúp ngươi nhìn tiếng Anh. Trên thực tế ngươi là tú Tây Ban Nha nhã qua thưởng 6 hạng đề danh mời đi. Cái gì? Đề danh mời? Lục Viễn vẫn như cú sững sờ. Chậc chậc, ngươi còn giả. Ta đột nhiên phát hiện tiểu tử ngươi diễn kỹ cũng là không sai. Cái này vẻ mặt kinh ngạc quả thực là tự nhiên mà thành. Hạ bộ phim nếu có nhân vật, ngươi qua đây khách mời đi. Ta sớm nên nghĩ đến một cái giống ngươi tài hoa hơn người như vậy sinh viên làm sao có thể không? Hiểu tiếng Anh đâu, ta đều bị ngươi lừa. Nhìn xem Lục Viễn một mặt ngốc mộng bộ dáng, Trương Đồng đột nhiên nở nụ cười. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn thì vẫn là như lọt vào trong sương mù. Cái gì? Cái gì thưởng? Ta lấy được thưởng rồi. Cái gì Tây Ban Nha thưởng 6 hạng đề danh? Các loại, ta thật không hiểu tiếng Anh a. Lục Viễn có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trương Đồng trên mặt đều là nhìn một cái vô sỉ trang bức người. Biểu lộ, hắn có chút ủy khuất. Mà lại cái này ủy khuất, hắn chịu không được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.